Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Thì như các bạn biết, Khánh Duy vừa post video lên hội nhóm của Facebook thì chỗ Khánh Duy đang rông lốc, đang mất điện, lại mất điện. Con phố của Khánh Duy giờ đổi tên thành phố mất điện mất rồi. Đang rông lốc thì đang định tối nay nghỉ. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thôi, cứ liều. Rông lốc thì rông lốc, mình cứ chạy máy phát một lúc xem như thế nào. Vì nó cũng chưa mưa to lắm. Chạy máy phát để đọc cho mọi người. Chỉ trường hợp bất khả kháng thì không làm gì được thì đành chịu thôi. Là chúng ta tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 293 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện thì các bạn nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, đám người Phong Vũ Kỵ vội vàng nhìn về phía ba người Tà Phong trong lòng đại hận. Trong lòng ba người Tà Phong, Thần Vận Khâu và Ma Nguyên Lộ cũng có chút không thoải mái, âm thầm oán giận vị táng đế này nhiều chuyện. Thần Vận Khâu vội vàng nói: "Chúng ta cũng không biết thủ dụ của sư tôn lại có tác dụng này, ngược lại cũng không phải là cố ý muốn hãm hại các vị đạo hữu đâu." Táng đế đứng dậy, cất bước đi về phía Trọng Thiên thứ 10, lạnh nhạt nói: "Ba vị thần vương thái cổ, ai nấy đều có tư tâm, đều có bản tính, không có gì đáng trách cả. Bất quá ta và bọn họ cũng không phải là đồng đạo. Nếu bọn họ đã phái các ngươi đi tới chỗ của ta, ít nhiều ta cũng sẽ cấp cho bọn họ một cái mặt mũi, một cái thể diện. Các ngươi đi theo ta, nói không chừng trong Trọng Thiên thứ 10 có cơ duyên của các ngươi." Đám người Phong Vô Kỵ vội vàng đuổi theo. Cách miệng quan tài thứ 10 của táng khu càng lúc càng gần. Trọng Thiên thứ 10 chính là cỗ quan tài thứ 10 do thiên địa hình thành. Đám người từ xa nhìn lại chỉ thấy vô số tinh hà cực kỳ trắng lệ. Tinh quang do phần rễ của gốc linh căn thứ 9 biến thành như thác như sông rũ xuống ở nơi đấy. Đám sợi rễ này rất nhiều, tự nhiên lộ ra huyễn lệ phi phàm, chiếu rọi Trọng Thiên thứ 10 ra nhiều màu nhiều sắc. Nơi này tuy là táng khô nhưng so với thiên đình là còn đẹp hơn một chút. Phong Vũ Kỵ không khỏi tán thán. Táng đế liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Đẹp sao? Địa phương mà ngươi vừa mới nói là táng khu sao? Các ngươi thân ở bên ngoài mới sẽ cảm thấy đẹp đẽ, nhưng sau khi vào tới bên trong, ngươi sẽ không nói những lời như vậy nữa đâu. Trọng Thiên thứ 10 được gọi là táng thiên, một chút cũng không đẹp." "Táng thiên sao?" Trong lòng đám người Phong Vô Kỵ nhất thời kinh hãi. Cái tên này khiến cho đám tiên thiên thần ma tới từ Bích Lạc Cung, bọn La Lão cũng cực kỳ khó chịu. Bọn họ là môn sinh của thiên, cái từ táng thiên này khiến cho bọn họ có một loại cảm giác bất an. "Táng thiên nữ, khẩu khí thật lớn." La Lão cười lạnh một tiếng nói: "Một địa phương hẻo lánh thâm sơn cùng cốc như vậy cũng xứng xưng là táng thiên hay sao? Đại nghịch bất đạo, vi phạm thiên luân." "Người nói cũng không sai, nơi này vốn dĩ không gọi là táng thiên mà gọi là táng địa." Táng đế nhàn nhạt nói: "Là dùng tên họ của táng địa thần vương để mệnh danh. Sau khi hậu thổ nương nương trở thành đạo thần, táng địa thần vương chỉ đành phải cải danh, không dám lại dùng cái danh hiệu táng địa này nữa. Về sau lại có thêm mấy vị tồn tại tu thành đạo thần, táng địa thần vương lại sửa tên họ trở lại thành như cũ. Nơi này sở dĩ đổi thành táng thiên lại là có quan hệ với Phục Môn đạo tôn và thiên thiên luân đạo, thiên đạo luân hồi đã dừng lại ở nơi này. Nơi này là địa phương táng thiên, là địa phương ngay cả thiên đạo luân hồi cũng không thể tiến vào được." Táng Đế dẫn theo bọn họ leo lên trọng thiên thứ 10. Hắn nhàn nhạt nói, các ngươi xem đi, nơi này có phải xinh đẹp như các ngươi đã tưởng tượng hay không? Đám người dõi mắt nhìn về phía trước, nhất thời ngây người như tượng. Địa phương từng đạo tinh hà kia rơi xuống là bầu trời vỡ nát. Trên thiên không rách nát tả tơi, không ngừng chảy xuống huyết dịch. Thiên huyết vẫn còn đang không ngừng chảy xuống. Trên thiên không, khắp nơi đều là huyết dịch màu đỏ tươi. Trong mỗi một khe nứt vỡ ra đều có huyết dịch không ngừng chảy xuống. Mà trên mặt đất cũng có trăm ngàn lỗ thủng, chính là vô số những vũng huyết trì, huyết thổ, huyết hà, huyết hải, phảng phất như đại địa cũng có sinh mệnh vậy, đã bị trọng thương. Trong vết thương trên không trung và trên mặt đất không ngừng có những mảnh vỡ linh hồn bay ra. Đám mảnh vỡ linh hồn này không biết là tới từ chỗ nào lại xuất hiện trong trọng thiên thứ 10 này. Khắp nơi trên không trung đều là những thân thể tàn hồn đổ nát, vặn vẹo, gào thét bay tới bay lui. Những thân thể tàn hồn kia là những linh hồn đã tử vong bị hấp dẫn tới đây. Nơi này là nơi quy tụ cuối cùng của bọn họ, nhưng nơi này một chút cũng không xinh đẹp. Trong trọng thiên thứ 10 tràn đầy đám ma vật cổ quái, bốn vó chống đất hành tẩu khắp nơi, không mắt không tai không mũi, đuôi dài. Đám ma vật này mở ra cái miệng to như chậu máu, không ngừng thôn phệ đám vong linh vong hồn kia, hút đám vong linh vong hồn kia vào trong cơ thể chính mình. Hình thể của đám ma vật này to lớn khôn cùng, thân dài ước vạn dặm, nhưng hành động chậm chạp. Mỗi một lần bọn chúng há miệng ra lại khủng bố, giống như một cái hắc động đang thôn phệ một đám tinh cầu vậy. Bọn chúng vừa đi vừa ăn, ăn chán rồi thì há miệng uống huyết thủy, tiêu hóa đám vong linh vong hồn đã ăn tươi vào trong bụng, biến thành từng đống rác rưởi bài tiết ra ngoài. Mà đám vong linh vong hồn kia thì đã biến thành từng đống huyết phân khổng lồ giống như ngọn núi vậy. Còn có một vài con ma vật đỉnh đầu mọc sừng kỳ quái, chống những chiếc cổ thuyền đổ nát chạy theo phía sau đám ma vật cự hình kia, xúc đám huyết phân kia lên chất đống lên trên thuyền. Trọng thiên thứ 10 của luân hồi táng khu từ bên ngoài nhìn vào xinh đẹp lộng lẫy, chân diện mục hiển lộ ra trước mắt bọn họ lại là đáng sợ như thế. Thần trí đám người cơ hồ hỗn loạn, Phong Vô Kỵ không khỏi lẩm bẩm, không phải nói linh hồn ở nơi này sẽ bị tẩy trắng, sẽ biến thành hạt giống sinh mệnh dưỡng dục ra sinh mệnh mới hay sao? Người tên nữ Táng Đế cúi đầu lướt nhìn hắn một cái, cười ha hả nói, đây chẳng qua chỉ là nguyện vọng của Phục Môn Đạo Tôn mà thôi. Hắn quả thật là có ý nghĩ này, nghĩ muốn thống nhất vũ trụ vào trong đại lục đạo luân hồi, khiến cho linh hồn có thể tuần hoàn không thôi, sinh sinh diệt diệt đều ở trong thiên địa luân hồi. Hắn suy nghĩ tuy tốt nhưng vẫn là đã dụng đụng chạm tới lợi ích của rất nhiều tồn tại. Hắn cất bước đi vào trong trọng thiên thứ 10 rồi tiếp tục nói, các ngươi cẩn thận một chút đi, nơi này là chiến trường địa phương Phục Môn Đạo Tôn giết chết Táng Địa Thần Vương. Ở nơi này vẫn còn lưu lại dư ba thần thông của bọn họ. Nếu các ngươi đi lầm đường, cho dù sư tôn của các ngươi tồn tại sau lưng các ngươi có tới đây cũng không cứu được các ngươi đâu. Đám người vội vàng đuổi theo hắn, không dám tự ý xông loạn. Ánh mắt Thần Vận Khâu chuyển động, khẽ mỉm cười, khách khí hỏi, Táng Đế, người vẫn chưa nói vì sao nơi này lại đổi tên thành Táng Thiên. Táng Đế trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu lên nói, có nhìn thấy những vết thương trên thiên không kia không? Đám người thoáng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía những vết thương trên bầu trời, ai nấy cũng đều không hiểu ý của hắn. Năm xưa chiến đấu ở nơi này không chỉ là Phục Môn Đạo Tôn đối chiến với Táng Địa Thần Vương, ngay cả thiên cũng đã xuất thủ. Ngoại trừ thiên ra, còn có những tồn tại đáng sợ khác nữa cũng đã động thủ. Những vết thương này chính là vết thương của thiên. Trên mặt Táng Đế cũng có một đạo vết thương, vết thương kia vẫn còn đang phát quang, tựa hồ dư ba thần thông do đối thủ để lại cho hắn vẫn như cũ còn sót lại, không thể chữa trị, không thể khu trừ. Về sau, nơi này đã đổi tên thành Táng Thiên. Đã từng có một vị tồn tại đã nói, đạo tôn miệng vàng lời ngọc, có thể nói trước chuyện tương lai. Sau này thiên tuyệt đối không dám đi tới nơi này nữa, sợ đạo tôn một lời thành sấm, móc phân thần vương. Hắn đột nhiên dừng chân lại, cao giọng quát lớn, móc phân thần vương, còn không mau hiện thân đi. Còn mẹ người chứ, ở đó mà móc phân thần vương. Ở xa xa phía trước, một chiếc cổ thuyền chở phân dừng lại. Một tôn tiên thiên ma thần hình dung tuấn mỹ từ đuôi thuyền đứng dậy, mặt đầy tức giận, tay cầm sẻng xúc phân, cả giận nói, tử thi, chó chết mà, có giỏi ngươi lại kêu lại một lần nữa thử xem. Vết sẹo trên mặt Táng Đế không ngừng run rẩy, hiển nhiên là đang cố gắng nhịn cười, cao giọng nói, Móc Vân Thần Vương, Phục Hy đã tới rồi. Tôn Tiên Thiên Ma Thần Tuấn Mỹ kia nhất thời kinh hãi, vội vàng quăng sản xúc phân trên tay xuống, thất thanh nói: Sao, ngươi không lừa cả ta đấy chứ? Phục Hy sớm đã bị diệt tuyệt rồi mà, như thế nào có khả năng lại xuất hiện nữa vậy? Ngươi chẳng lẽ là muốn lừa gạt ta sao? Táng Đế mỉm cười nói: Ta lừa gạt ngươi làm cái gì? Ba tôn thần vương thái cổ, bọn Tiên Thiên Tà Đế, Ma Đế và Thần Đế cũng đã phái sứ giả của chính mình tới đây, ngươi cảm thấy bọn họ cũng sẽ lừa gạt ngươi sao? Tôn Tiên Thiên Ma Thần Tuấn Mỹ kia vừa mừng vừa sợ, đột nhiên lớn tiếng khóc giống lên, nước mắt chảy như mưa, nức nở nói: Móc phần suốt 10 vạn năm, hiện tại rốt cuộc công đức viên mãn rồi, ta sắp sửa được giải thoát rồi, đại huynh, ngươi cũng sắp sửa phục sinh trở lại rồi. Đám người Phong Vô Kỵ hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ: Tôn Tiên Thiên Ma Thần này cực kỳ cường đại, thực lực hoàn toàn viễn siêu hơn những ma thần khác, vì sao lại lấy cái danh hào Móc Phân Thần Vương cổ quái như vậy? Tôn Tiên Thiên Ma Thần Tuấn Mỹ kia đưa tay lau nước mắt, nhìn về phía Táng Đế, cười lạnh nói: Tử Thi, lần này người tới đây chẳng lẽ là muốn nhờ ta dẫn đường, dẫn theo các ngươi đi vào trong đó hay sao? Táng Đế gật đầu nói: Không sai, đường đi ở trong này chỉ có ngươi là quen thuộc nhất thôi, không có ngươi dẫn đường, sợ rằng chúng ta nửa bước cũng khó đi. Năm xưa ngươi cũng là một vị tồn tại nổi danh lừng lẫy, lại trở thành chó săn của vị tồn tại kia, hiện tại lần này tới đây tất nhiên là phụng ý tứ của vị tồn tại kia sao? Tôn Tiên Thiên Ma Thần Tuấn Mỹ kia cười lạnh một tiếng nói: Ta làm sao biết ngươi có phải là đánh chủ ý đại huynh của ta hay không đấy? Táng Đế cười lại một tiếng nói: Móc Vân Thần Vương. Phi! Tôn Tiên Thiên Ma Thần Tuấn Mỹ kia nhất thời giận dữ, mắng lớn: Ta gọi là Táng Linh Thần Vương. Mặc dù không phải là thần vương thái cổ, nhưng cũng là thần vương viễn cổ. Chỉ bất quá bởi vì phục sinh đại huynh, lúc này mới móc phân suốt 10 vạn năm. Nếu ngươi còn dám gọi ta như vậy nữa, ta sẽ liều mạng với ngươi. Táng Đế vội vàng sửa lời nói: Táng Linh Thần Vương, lần này ta tới đây cũng không phải là đánh chủ ý với đại huynh ngươi đâu. Nếu ta thật muốn đánh chủ ý với hắn, chỉ cần trực tiếp giết chết gã Phục Hy này, chẳng phải là sẽ có thể làm được rồi hay sao? Lần này ta tới đây cũng là chỉ muốn chứng kiến Táng Địa Thần Vương phục sinh mà thôi. Trong lòng Táng Linh Thần Vương 10 phần không tin, trong mắt Táng Đế lóe lên tử quang nói: Ngươi không tin ta cũng không sao, bất quá đám thần vương của 8 trọng thiên còn lại cũng đều đã đi tới nơi này, bọn họ tuyệt cũng không phải người lương thiện gì cả. Ngươi hẳn là biết được tồn tại sau lưng bọn họ là ai, ngươi có thể đối phó được với bọn họ hay sao? Táng Linh Thần Vương không khỏi dùng mình một cái. Táng Đế tiếp tục nói: Chỉ có liên thủ với ta, ngươi mới có thể bảo đảm đại huynh của ngươi phục sinh được. Nếu đã như vậy, sao ngươi còn không dẫn đường để cho chúng ta tiến vào trong đó đi? Táng Linh Thần Vương thoáng chần chừ một chút, chiếc cổ thuyền từ từ bay về phía đám người Táng Đế, lên tiếng nói: Các ngươi lên trên thuyền của ta dẫn các ngươi tiến vào trong là được. Cặp mày đám người Phong Vô Kỵ nhất thời nhíu chặt, nhìn chiếc thuyền lớn chất đầy huyết phân kia, trong lòng có chút không quá tình nguyện. Đừng ngại dơ bẩn, huyết phân này chính là tinh hoa thiên địa, là do linh hồn luyện thành, là linh đan diệu dược. Diệu dược vô thượng cũng là điểm then chốt để đại huynh ta phục sinh kìa. Táng Linh Thần Vương nhìn thấu sắc mặt của mọi người và trong mắt, lên tiếng nói: Thối, đúng là thối một chút thôi, bất quá nó quả là thứ tốt kìa. Năm xưa, Phục Môn Đạo Tôn phá hủy nơi này, cũng may ta còn sống sót một mạng, bằng không đại huynh liền không có cơ hội phục sinh rồi. Tử Thi, ta chỉ có thể mang các ngươi đi tới phía trước cốc linh căn kia thôi, lại đi vào trong nữa chính là khu vực thần thông của Phục Môn Đạo Tôn phong tỏa, ngay cả ta cũng không vào được. Duy nhất có thể khiến cho thần thông của Phục Môn Đạo Tôn mất đi hiệu lực chỉ có Phục Hy. Ngươi khẳng định gã Phục Hy này thật sự đã đi tới chứ? Nếu ngươi dám lừa gạt ta khiến cho ngươi chết ở trong đấy. Có Táng Linh Thần Vương dẫn đường, đám người Táng Đế tự nhiên là gặp sự hóa lành, một đường không tai không nạn. Dọc theo đường đi, từng chiếc cổ thuyền chở phân bay tới. Trên thuyền là đám ma vật kỳ quái, đầu mọc song rác, hẳn là thuộc hạ của Táng Linh Thần Vương, thực lực cũng đều cực kỳ cường đại. Từng chiếc thuyền chở phân phát ra mùi hôi thối ngất trời, không ngừng tránh né những hiểm địa trong Táng Thiên, chạy về phía địa phương phần rễ của gốc linh căn thứ 9 rơi xuống. Mùi hôi thối kia khiến cho tất cả mọi người vô cùng khó chịu, chẳng biết tại sao Táng Linh Thần Vương lại muốn vận chuyển nhiều huyết phân như vậy. Trên đường đi mặc dù không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng rất nhiều cơ duyên cũng bởi vậy mà bỏ qua. Bọn họ nhìn thấy trong hồ nước và hải dương do thiên huyết chảy xuống kia hình thành có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, huyễn lệ nhiều vẻ, hẳn đều là thần dược, hơn nữa còn là thần dược từ trong thiên huyết sinh ra. Mặc dù không bằng được thánh dược, thế nhưng cũng không thua kém là bao nhiêu. Những vết thương trên bầu trời là vết thương do thiên tồn tại đẳng cấp này lưu lại, mà thần dược từ trong huyết dịch của thiên sinh ra khẳng định không phải là phàm vật. Có Táng Linh Thần Vương dùng thuyền trở đi, mặc dù rất an toàn, thế nhưng cũng không cách nào đi tới nơi hái lấy những chiếc thần dược kia được. Trong lòng đám người ngưỡng ái khó chịu, cho dù là Táng Đế cũng có chút đỏ mắt. Hắn mặc dù là chúa tể của trọng thiên thứ 9, nhưng ngày thường cũng khó có thể đi vào nơi này. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Táng Linh Thần Vương, nếu hắn tiến vào nơi này liền sẽ bị Táng Linh Thần Vương ngăn cản. Nhưng hiện tại là một cơ hội khó có được, nếu tay không mà về, đó chính là vào Bảo Sơn mà tay không trở về rồi. Tử thi, ngươi muốn hái lấy đám bảo vật kia hay sao? Táng Linh Thần Vương nhìn ra tâm tư của đám người, nửa cười nửa không nói. Thần dược từ trong huyết dịch của thiên sinh ra, có thể gọi là thiên dược, quả thật vô cùng lợi hại, có được quy năng quỷ thần khó lường. Ta cũng từng lấy được mấy cây, đúng là thứ tốt mà. Bất quá hung hiểm ở nơi đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Thiên cho tới hiện tại vẫn còn đang chảy máu, thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Trong huyết dịch của hắn ẩn tàng thiên đạo, nếu các người đi vào nơi đó tầm báo, hung hiểm cũng cực kỳ lớn. Đám người ngẩng đầu nhìn lên quan sát không trung, trong lòng cũng có chút mê muội. Táng Linh Thần Vương nói thiên cho tới hiện tại vẫn còn đang chảy máu, thiên ở trong miệng hắn cùng với vị thiên mà chúng sinh triều bái sinh ra kia, chẳng lẽ là cùng là một người hay sao? Bất quá thiên làm sao có thể ở nơi này được? Hay là nói chẳng lẽ thiên không của Táng Thiên chính là bản thể của thiên hay sao? Táng Đế trầm giọng nói. Trận chiến năm xưa kia, thiên không của Táng Thiên đã bị thiên mượn tới, nhục thân tương dung với thiên không, toàn thể không trung Táng Thiên cũng chính là thiên. Thiên đã dùng loại thủ đoạn này quyết đấu với Phục Môn Đạo Tôn, kết quả bị Phục Môn Đạo Tôn cùng hung cực ác đánh cho trọng thương, không thể không vứt bỏ thiên không Táng Thiên bỏ chạy, đã lưu lại những vết thương này. Đám người nhất thời trừng mắt cứng lưỡi. Thiên có thể dung hợp với thiên không của Táng Thiên, biến không trung thành nhục thân của chính mình hay sao? Đây là dạng thần thông quảng đại gì đây? Thật sự không thể tin nổi. Phục Môn Đạo Tôn quả thật cùng hung cực ác, may mà hắn đã chết rồi. Nhãn tình của Phong Vô Kỵ đột nhiên sáng lên, hô hấp dồn dập nói. Nếu là môn sinh của thiên đi tới đây, có còn sẽ hung hiểm như vậy nữa hay không? Táng Linh Thần Vương khẽ giật mình, lắc lắc đầu nói. Cái này ta cũng không biết được. Trong lòng Phong Vô Kỵ sao động không thôi, nhìn về phía La Lão và một tôn đế quân của Bích Lạc Cung khác, thấp giọng nói. Nơi này chỉ có ba người chúng ta là môn sinh của thiên, đây chính là cơ duyên cực lớn. Đạt được thiên dược sinh ra từ trong thiên huyết, chúng ta há không phải có thể độc chiếm chỗ tốt rồi hay sao? Bản thân La Lão cũng cực kỳ động tâm. Táng Đế cười ha hả nói. Đây chính là thời điểm dùng tới các ngươi rồi, cũng là thời điểm cơ duyên của các ngươi đã tới. Ba vị đều là môn sinh của thiên, có thể tiến vào trong thiên huyết hái lấy thiên dược. Trong thiên dược chất chứa thiên đạo, chính là thần dược xuất sắc nhất trong thần dược hậu thiên, ngay cả ta cũng là cực kỳ ước ao. Mặc dù ta có thể tiến vào huyết hồ, nhưng tất nhiên cũng phải tổn hao tu vi rất nhiều mới có thể chống lại thiên uy, cho nên cần phải dựa vào các ngươi rồi. Phong Vô Kỵ vội vàng lên tiếng nói. Nếu có thể hái lấy vài cây, Vô Kỵ tất nhiên sẽ hiến cho Táng Đế tiền bối, thể hiện lòng hiếu kính. Táng Đế vô cùng hài lòng, mỉm cười nói. Người có được lòng hiếu kính này, ta đã cảm thấy rất an ủi rồi. Ngươi yên tâm, nếu các ngươi gặp phải hung hiểm, ta nhất định sẽ xuất thủ giúp đỡ. Phong Vô Kỵ cùng La Lão và một tôn tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung còn lại rời thuyền, tới khởi Thanh Hà Chu, cẩn thận chạy về phía một tòa huyết hồ. Thiên huyết trong tòa huyết hồ kia giống như hồ phách, không có bất kỳ sóng gió nào, trong máu ẩn tàng uy năng cực kỳ đáng sợ. Ba người đứng trên Thanh Hà Chu cũng có chút thấp thỏm lo âu, lo lắng sẽ kích phát uy năng trong thiên huyết. Bất quá Thanh Hà Chu lái vào trong huyết hồ lại không kích động bất luận một tia thiên uy gì, khiến cho trong lòng ba người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cơ duyên của ta đã tới rồi. Tinh thần của Phong Vô Kỵ đại chấn. Thanh Hà Chu cách cây thiên dược trong huyết hồ kia càng lúc càng gần, nhưng đúng lúc này chỉ thấy trên huyết hồ chợt xuất hiện một cái mâm lớn ngân quang sáng lạn, đang nhanh chóng bay về phía đóa thiên liên ở trung tâm huyết hồ kia. Trong lòng Phong Vô Kỵ khẽ giật mình, thất thanh nói: Dịch tiên sinh! La lão cũng thất thanh kêu lên: Dịch quân vương! Tiểu phục khí! Tôn tiên thiên thần ma còn lại cũng thất thanh gằn giọng kêu lên. Thân thể táng đế và táng linh thần vương đều khẽ chấn động một cái, vội vàng nhìn về phía cái mâm lớn ngân sắc kia. Táng đế lẩm bẩm: Trong cái mâm kia chính là phục khí hay sao? Đường kính cái mâm ngân sắc kia chỉ khoảng chừng 4-5 trượng, phiêu phủ trong huyết hồ, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cái mâm ngân sắc này không giống với bình thường, trên vuông dưới tròn, phần đáy là hình tròn, vách mâm bốn phía là hình vuông. Cái mâm này phiêu phủ trong thiên huyết hồ, vậy mà không dẫn phát bất luận một tia thiên uy nào cả. Trong ngân bàn, Trung Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phong Vô Kỵ, nhếch miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: Vô Kỵ tiên sinh, thật là đúng dịp. Hỗn Độn Vũ cũng vươn đầu ra nhìn lại tới Khởi Phù Tăng Chi, lên tiếng: Đợi một lát tới gần, ta sẽ quất lật thuyền nhỏ của bọn họ, khiến cho bọn họ chết trong huyết hồ. Nào ngờ Phù Tăng Chi vừa mới bộc phát ra một luồng uy năng, thiên uy trong huyết hồ đột nhiên bạo phát. Uy năng của Phù Tăng Chi lập tức bị thiên uy chấn áp xuống, nửa điểm uy lực cũng không thể phát ra được. Phong Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, thôi động Thanh Hà Chu dùng tốc độ nhanh hơn tiến về phía đóa thiên liên kia, ánh mắt chớp động nói: Là lão, anh Như, đợi một lát tới gần, các ngươi liền thôi động thần thông oanh kích qua, bắt giữ bọn chúng. Thiên uy nơi này mênh mông, bọn họ không thể sử dụng bất luận thần thông gì cả, tế khởi bất luận thần binh gì, cho dù là đế binh cũng không được. Tinh thần của La Lão và anh Như đại chấn, âm thầm tích xúc thần thông. Thanh Ngà Chu và Ngân Bàn cách thiên liên càng lúc càng tới gần. Trung Nhạc mỉm cười nói: Vô Kỵ tiên sinh, đã từng thấy qua đại bảo ấn của ta chưa? Sao, đại bảo ấn ư? Ba người trên Thanh Hà Chu thoáng ngẩn người, chỉ thấy trong ngân bàn một cái đại ấn gào thét bành trướng, lớn như thương thiên, mạnh mẽ chấn áp xuống Thanh Hà Chu. Phong Vô Kỵ vội vàng thôi động Thanh Hà Chu tránh né, chỉ thấy đại bảo ấn ngân sắc kia đánh hụt rơi vào trong huyết hồ, nhấc lên sóng máu ngập trời, vứt Thanh Hà Chu lên thật cao. Ở bên kia, Trung Nhạc nhàn nhã hái đóa thiên liên kia, nhổ tận gốc cả đóa thiên liên, nhét vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, thôi động cái mâm lớn ngân sắc một đường phóng đi. Ba người trên chiếc thuyền nhỏ vừa sợ vừa giận, nghi muốn đuổi về phía trước, chỉ thấy Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ thôi động cái mâm lớn kia từ trong huyết hồ một đường lái vào một dòng huyết hà, một đường chạy đi. Táng Linh Thần Vương, kẻ trong kiện ngân bản kia chính là điểm mấu chốt lần này, gã phục khí kia. Táng Đế mỉm cười nói: Người có bản lĩnh bắt giữ hắn không? Trong tay hắn nắm giữ chìa khóa cực kỳ quan trọng, mở ra thần thông Phục Vân Đạo Tôn, quyền hành thiên đế. Thân thể Táng Linh Thần Vương chấn động, cười lạnh nói: Yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không trốn thoát được đâu. Các cải nhi của ta ở đâu rồi? Từng con cự thú đang thôn phệ tàn hồn tàn linh dày đặc bên trong Táng Thiên kia đột nhiên nhao nhao xoay chuyển phương hướng, thân thể to lớn chậm rãi di chuyển, dịch chuyển thân thể chậm gì gì, dịch chuyển về phía huyết hà bên này. Bọn chúng dịch chuyển thân thể cực kỳ gian nan, thế nhưng tốc độ lại cũng không chậm. Bất quá, bởi vì thân thể bọn chúng quá to lớn cho nên mới lộ ra cực kỳ chậm chạp. Đám cự thú này bước ra bàn chân khổng lồ, chấn cho thiên địa run rẩy. Một con cự thú trong đó cách đám người gần nhất, cái đầu to lớn khôn cùng vươn tới bên bờ huyết hà, mở ra cái miệng rộng hút lên thiên huyết trong huyết hà. Vô số thiên huyết ào ào chảy vào trong miệng của nó. Dòng huyết hà rộng chừng mấy ngàn dặm, không biết dài tới đâu kia lập tức bị con cự thú này hút lên, không ngừng chảy vào trong miệng của nó. Cái mâm lớn trong huyết hà cũng bị hút bay lên. Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ gắt gao khống chế cái mâm lớn, liều mạng thôi động kiện ngân bàn này, cật lực bay ra khỏi huyết hà. Các khải nhi của ta chính là quái vật do ta thu thập huyết dịch của thiên, tinh luyện tinh hoa, cộng thêm vô số linh hồn sản sinh ra, căn bản không sợ thiên huy trong huyết hà. Táng Linh Thần Vương mỉm cười nói: Nếu tiểu phục khí đã lộ mặt, vậy thì không thể chạy thoát khỏi sự truy sát của các khải nhi của ta được. Lời nói của hắn còn chưa dứt, đột nhiên từ một bên từng tôn ma thần chợt nhau nhau giết ra. Khóe mắt Táng Linh Thần Vương nhảy loạn: Trí Tuệ Thần Vương, Thần Thông Thiên Vương sao? Bọn họ đang cưỡi cái gì vậy? Sao bọn họ lại không sợ thiên uy vậy? Thần Vận Khâu thất thanh nói: Bọn họ đang cưỡi chính là các tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung. Đám tiên vương chú tể của tám trọng thiên phía trước của Luân Hồi Táng Khu chính là đang cưỡi chân lưng đám tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung đã táng thân tại trọng thiên thứ nhất. Những tiên thiên thần ma này bị âm ma cắn nuốt, chiếm cứ thân thể, hiện tại đang lúc phóng chạy như bay trên huyết hà, chạy về phía con cự thú đang hút nước huyết hà kia. Thần thông thiên vương cười ha hả, thôi động tôn tiên thiên thần ma dưới khố, từ trong huyết hà bay thẳng lên không trung, vươn tay chụp về phía sau gáy con cự thú kia. Thần thông của hắn bạo phát, mạnh mẽ chảo một cái, kéo ra vô số mảnh vỡ linh hồn trong đầu con cự thú. Một vật khắc một vật, loại cự thú này mặc dù không sợ thiên uy của thiên huyết, nhưng đối diện với thần thông thiên vương lại phẳng phất như không có chút khả năng chống lại nào. Toàn bộ mảnh vỡ linh hồn cấu thành bản thân của nó rất nhanh đã bị kéo ra. Chỉ thấy linh hồn của con cự thú này chằng chằng chịt chịt là do vô số mảnh vỡ linh hồn khâu lại cùng một chỗ, cấu thành một cỗ linh hồn kỳ lạ. Thần thông thiên vương dùng sức bóp mạnh một cái, vô số mảnh vỡ linh hồn vỡ nát tan rã, mà thân thể con cự thú kia thoáng cứng ngắc, dại ra trong chốc lát. Nhục thân của nó đột nhiên tan rã, biến thành vô số huyết dịch chảy ra bốn phía. Sóng máu ngập trời phóng ruột vọt ra bốn phương tám hướng, mà dòng huyết hà vừa rồi bị con cự thú này hút lên kia cũng ào ào rơi trở lại trên đất, bị đám thiên huyết này dung nhập, nhất thời cuộn trào càng thêm mãnh liệt hơn một bậc. Đám gia hỏa này là dự định muốn tạo phản hay sao? Táng Linh Thần Vương giận tím mặt, cao giọng quát lớn: "Tử thi, các vị đều lên trên lưng các khải nhi của ta đi. Thiên vương tám trọng thiên tạo phản, vậy thì diệt trừ bọn chúng, đổi một đám thiên vương mới vậy." Ánh mắt Táng Đế chớp động, mỉm cười nói: "Trong đế táng thiên ta cũng có không ít tồn tại cường hoành, ngược lại có thể làm thiên vương của những chư thiên khác được." Một con cự thú chậm chạp mở ra bước chân đi tới. Táng Linh Thần Vương lập tức vứt bỏ thuyền trở phân, leo lên trên lưng con quái vật khổng lồ này. Táng Đế và đám đế quân bọn Tà Phong cũng leo lên trên lưng con cự thú này. Chỉ thấy con cự thú này chậm rãi bước vào trong huyết hồ. Vừa chầm mình vào trong huyết hồ, tốc độ của nó nhất thời đề thăng thật lớn, rất nhanh đã bơi ra khỏi huyết hồ, tiến vào trong huyết trà, truy kích thẳng về phía Trung Nhạc và đám người Trí Tuệ Thiên Vương. Cùng lúc đó, đám người Phong Vô Kỵ cũng thôi động Thanh Hà Chu đuổi theo, tốc độ cũng là cực nhanh, dọc theo dòng huyết hà mênh mông này nghịch lưu truy sát tới. Đám thiên vương tám trọng thiên bọn Trí Tuệ Thiên Vương cưỡi trên rất nhiều tiên thiên thần ma phóng chạy như bay trên mặt huyết hà. Thần thông thiên vương liên tục thống hạ sát thủ, đánh chết từng con cự thú đi tới bờ sông, quả nhiên là thần thông vô lượng. Đám cự thú kia sau khi tử vong, nhục thân một lần nữa biến thành thiên huyết, khiến cho huyết hà càng lúc càng mênh mông, càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt. Dòng huyết hà không ngừng chảy xiết, hội tụ với những huyết hồ khác, liên thông với huyết hải, biến phiến táng thiên này thành đại dương huyết hải. Tất cả mọi người đều phiêu lưu trong phiến huyết hải rộng mênh mông này, xông thẳng về phía địa phương phần rễ của gốc linh căn thứ 9 rơi xuống kia. "Tiểu Phục Khí, chúng ta cũng không có ác ý đâu." Trí Tuệ Thiên Vương cười khanh khách nói: "Chúng ta liên thủ diệt trừ Táng Đế và Táng Linh Thần Vương, người cũng có thể đạt được thứ người muốn, ý của người như thế nào?" "Được." Trung Nhạc từ trong ngân bàn đứng dậy, cao giọng nói: "Ta muốn toàn bộ thiên dược ở nơi này, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ký kết khế ước hỗn độn với ta, ta liền liên thủ với các ngươi." Trí Tuệ Thiên Vương thoáng chần chừ một chút, miễn cưỡng khó khăn vuốt cằm nói: "Ký kết khế ước hỗn độn với ngươi cũng không phải là không thể, bất quá ngươi cũng phải dừng lại trước đã, hai nhà chúng ta mới có thể ký kết khế ước hỗn độn, không phải hay sao?" "Nói không sai." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Bất quá nếu ta dừng lại, các ngươi có thể chống đỡ được con cự thú phía sau kia sao? Nếu không diệt trừ được tên mặt trắng nhỏ kia và thi đế, chúng ta không thể yên ổn mà ký kết khế ước hỗn độn được. Cho nên còn xin mời Trí Tuệ Thiên Vương ngăn cản bọn chúng trước đã. Ta tất nhiên sẽ ký kết khế ước hỗn độn với các vị, đái lĩnh các vị tiến vào địa phương linh căn chiếm giữ kia." Trí Tuệ Thiên Vương thoáng ngẩn người, cười tủm tỉm hỏi: "Sao ngươi lại biết thiếp thân là Trí Tuệ Thiên Vương của trọng thiên thứ 7 vậy?" Trung Nhạc cười ha hả, thản nhiên nói: "Ta thấy ngươi tựa như nhìn thấy thiên nhân, tự nhiên biết rõ tồn tại siêu quần vật túy, nổi bật bất phàm như vậy chỉ có thể là Trí Tuệ Thiên Vương rồi." Cặp mắt của Trí Tuệ Thiên Vương chớp động, khẽ thôi động tôn tiên thiên thần ma dưới khố kia. Tốc độ của tôn tiên thiên thần ma kia nhất thời tăng nhiều, cực nhanh phóng chạy về phía thiên bàn. Nàng cười khanh khách nói: "Người thông minh lanh lợi như vậy khiến cho ta cũng có chút kinh hồn bạt vía. Hợp tác với ngươi, thiếp thân thật sự khó có thể ăn chắc ngươi được. Cho nên..." Thân hình của nàng khẽ động, đám thiên vương còn lại cũng nhao nhao xuất động, tốc độ cực nhanh. đạp trên huyết hà, cuộn trào mãnh liệt lao thẳng tới. Bàn tay Trung Nhạc khẽ lật, thiên ấn mạnh mẽ đập xuống, cắt đứt huyết hà. Huyết hà lập tức gãy đôi. Sau đầu Trung Nhạc bay ra một thanh tiên thiên thần đao, một đao chặt về phía dòng sông bị chém đứt chặn ngang kia. Một đao này của hắn vừa rơi xuống, chỉ thấy không gian vô biên nhanh chóng diễn sinh, vô số ngôi sao từ trong không gian bành trướng kia phun trào ra ngoài, biến lớn lên. Trung Nhạc chém ra một đao, biến thành một đạo thiên hà, kéo dài không gian ra vô hạn. Đám người trí tuệ thiên vương vừa mới vọt tới, huyết lãng phía trước nhất thời dâng lên ngập trời. Huyết lãng này chính là thiên huyết, không thể mạnh mẽ chống đỡ, bằng không sẽ liền xúc động thiên uy. Trung Nhạc có được thiên ấn, dùng thiên ấn chém đứt dòng sông, có thể không xúc động tới thiên uy, nhưng đám người trí tuệ thiên vương cũng không có được loại bảo vật đẳng cấp này. Dưới khố đám người trí tuệ thiên vương, từng tôn tiên thiên ma thần gào thét đứng thẳng lên, chân đạp lên huyết lãng, trùng kích về phía trước. Bọn họ thật không dễ dàng vượt qua sóng máu ngập trời, liền thấy không gian phía trước đã bị kéo dài ra xa xôi, thâm thúy khôn cùng. Thật là tồn tại lợi hại, chưa phải là tạo vật chủ, thế nhưng thực lực đã hơn hẳn tạo vật chủ rồi. Thần thông thiên vương mở miệng tán thán, giơ tay lên đánh chết một con cự thú vừa mới bước vào trong sóng lớn huyết hải, nghi hoặc nói: kỳ quái, sao hắn vẫn còn ở cảnh giới thần hoàng vậy? Với tu vi thực lực của hắn, đổi lại là những tồn tại khác cũng sớm đã tiến vào cảnh giới tạo vật rồi. Cảnh giới tạo vật có tồn tại cường đại như thế sao? Cực Lạc thiên vương nghi hoặc hỏi. Thực lực của hắn tựa hồ đã siêu thoát thực lực cảnh giới nên có rồi. Sau khi hắn biến thân thành phục khí, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khiến chúng ta cũng tự thẹn không bằng. Đám người Tam Linh thiên vương, Tam Hồn thiên vương, Địa Xích thiên vương liên thủ đánh cho đạo tinh hà do Trung Nhạc một đao cắt ra kia vỡ nát, không gian khôi phục lại trở lại bình thường. Đám người trí tuệ thiên vương lập tức xông lên phía trước, nhưng lại thấy một cỗ sóng máu ngập trời nữa đánh tới, chỉ đành kiên trì tiếp tục xông về phía trước. Ánh mắt trí tuệ thiên vương chớp động nói: hắn là đã đạt tới một loại cảnh giới kỳ diệu, sắp sửa vượt qua sự trói buộc của huyết mạch rồi, đạt tới giống như đạo cảnh vậy. Khi đó cảnh giới của hắn có khả năng là thân ở bên trong, thế nhưng đạo ở bên ngoài. Những gì nàng nói cực kỳ mộng huyễn mông lung, khiến cho đám thiên vương của các trọng thiên đều cực kỳ khó hiểu. Trí tuệ thiên vương cũng là cái hiểu cái không nói. Loại cảnh giới kỳ diệu này ta cũng chỉ là từ trong trí tuệ chất chứa trong các mảnh vỡ linh hồn của mấy tôn thần vương viễn cổ đã chết mới biết được một chút thôi, hiểu biết quả thật cũng không nhiều lắm đâu. Cho dù là đám thần vương viễn cổ kia, hiểu biết đối với phương diện này cũng là có hạn. Trong mảnh vỡ linh hồn của bọn chúng chỉ nói rằng cảnh giới trên thế gian hiện tại thật ra là do đại toại định ra, là những hàng rào xuất hiện trong lý giải của đại toại đối với đạo. Vì vậy đã định những hàng rào này thành từng cái cảnh giới khác nhau. Sắc mặt của nàng ngưng trọng tiếp tục nói: nhưng vẫn còn có một loại khả năng khác kìa. Nếu đột phá được sự lý giải của đại toại đối với đạo, liền sẽ xuất hiện tình hình thân ở bên trong cảnh giới, mà đạo thì lại ở bên ngoài cảnh giới, đã đột phá được công xiềng của cảnh giới. Nghe nói Phục Môn Đạo Tôn chính là tồn tại bậc này. Gã tiểu phục khi này muốn có được thiên dược hẳn chính là cơ hội để cho hắn đột phá. Bằng không, hắn cũng sẽ không để tâm tới thiên dược như vậy. Hắn đã cường hoành như vậy, chỉ sợ là một chân đã đạp phá sự trói buộc của cảnh giới, còn thiếu một bước nữa thôi mới có thể làm được đạo ở bên ngoài. Bằng không, không có khả năng ở trong luân hồi táng khu của ta còn có thể ung dung sử dụng pháp lực thần thông như vậy. Huyết hải phía sau đột nhiên ầm ầm nổ tung, đám người Tà Phong, Táng Đế, Táng Linh thần vương đứng trên lưng cự thú nhao nhao giết tới. Con cự thú kia bơi lội trong thiên huyết, so với di chuyển chân lục địa còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Cái đuôi của nó khẽ động một cái liền bơi về phía trước không biết bao xa. Con cự thú khẽ mở miệng, một cỗ hấp lực khủng bố hút lấy hết thảy đám người thần thông thiên vương, mạnh mẽ kéo bọn họ rơi về phía sau. Mà trên lưng cự thú, Táng Linh thần vương đồng thời cũng xuất thủ, ầm ầm va chạm với thần thông thiên vương, ngăn cản công kích của thần thông thiên vương, tránh cho hắn đánh chết con cự thú này. Táng Đế thì lại công kích về phía trí tuệ thiên vương. Lúc này đám người Tà Phong, Thần Vận Khâu, Ma Nguyên Lộ cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực nữa, sau đầu đại phóng bảy đạo quang luân, bảy tòa bí cảnh toàn bộ đều mở hết, tế khởi tiên thiên thần binh do Tà Đế, Thần Đế và Ma Đế ban tặng. Ngoài ra Lăng Tử Thủ cùng với hai tôn đế quân của hai vị ma đế tộc còn lại và Vũ Đô Lang đồng thời lao ra nghênh đón đám người Tam Linh thiên vương, Tam Hồn thiên vương. Táng đế, gã tiểu phục khuy này muốn tranh đoạt thiên dược, giúp hắn đột phá. Trí tuệ tiên vương vừa mới tiếp xúc một chiêu với táng đế, liền lập tức cảm giác được không địch lại. Mặc dù nàng là ma vật do tập hợp trí tuệ của linh hồn chúng sinh vỡ nát sinh ra, trí tuệ thông thiên, nhưng so với tồn tại đẳng cấp như táng đế thì vẫn là xa xa không bằng. Nàng vừa mới va chạm một chiêu với táng đế, liền lui lại, duyên dáng gọi to nói: nếu để cho hắn đột phá, sẽ liền đập phá hàng rào thiên phú chủng tộc, thân ở bên trong cảnh giới, đạo ở bên ngoài cảnh giới, sẽ lớn lên trở thành một tồn tại khủng bố như một Phục Môn đạo tôn khác kìa. Cộng thêm thần thông do Phục Môn đạo tôn lưu lại, lúc đấy ngàn vạn năm khổ cực bố trí của tồn tại sau lưng ngươi và ta, sợ rằng cũng sẽ phải trôi theo dòng nước rồi. Táng đế vẫn như cũ cất bước tiến tới, cười ha hà nói: Trí tuệ thiên vương, ngươi quá xem thường tồn tại sau lưng chúng ta rồi, cũng quá xem thường lực lượng của ta rồi. Ta kiếp trước là đế, lại cam nguyện bị chôn trong đế táng thiên 10 vạn năm, đạt được tân sinh. Hai thế là đế, bất luận hắn có xông phá giới hạn chủng tộc hay không, cũng đều không ảnh hưởng tới toàn cục được. Bàn tay của hắn đánh ra nhất thời mang tới cho người khác một loại cảm giác đại đạo cô vong điêu linh. Hắn thản nhiên nói: đối diện với lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều là phế vật, không chịu nổi một kích đâu. Tam hồn thiên vương, các ngươi ngăn cản những cường giả khác đi. Hóa hồn thiên vương, cực lạc thiên vương, các ngươi đuổi theo truy sát đám người hiếu vô kỵ. Tam linh thiên vương, địa xích thiên vương, động u thiên vương, các ngươi ngăn cản cái tên khốn táng đế này. Trí tuệ thiên vương tức giận không thôi, lập tức phân phó đám thiên vương của các trọng thiên chia nhau mà hành sự. 5 vị thiên vương bọn tam linh, đại xích và động u lập tức tiến lên ngăn cản táng đế. Trí tuệ thiên vương quát lớn một tiếng, tôn tiên thiên ma thần dưới khố của nàng nhất thời điên cuồng phóng chạy đuổi về phía trung nhạc. Táng đế nghĩ muốn ngăn cản lại bị 5 vị thiên vương ngăn cản. Ở bên kia, táng linh thần vương thì bị thần thông thiên vương ngăn cản. Thần thông của thần thông thiên vương vô lượng, thực lực cường đại, vây khốn táng linh thần vương, khiến cho hắn không rảnh tay đi ngăn cản trí tuệ thiên vương. Trong huyết hải nhất thời xảy ra một trận hỗn chiến, 4 phía huyết lãng ngập trời, dựng thẳng giống như thiên tường cuộn trào tới lui, uy thế cực kỳ kinh người. Trong huyết lãng kia còn ẩn tàng thiên uy, mọi người còn phải phân tâm tránh né, nếu tránh né không kịp, kích động phải thiên uy, ngay cả tồn tại mạnh mẽ như bọn họ cũng đều không chịu nổi. Mà trong huyết hải ngập trời, Thanh Hà Chu không ngừng sóc nảy, nhưng vẫn như cũ tiến về phía trước. 3 người Phong Vô Kỵ, La Lão và Anh Thư tránh né phiến chiến trường khủng bố kia, tiến thẳng về phía trước. Phong Vô Kỵ trầm giọng nói: hiện tại huyết hải đã triệt để bao phủ táng thiên, chúng ta nhân cơ hội này đi cướp đoạt thiên dược. Ta luôn cảm thấy đám thiên dược này có đại duyên phận với ta. La Lão xoay người nhìn về phía chiến trường, thấp giọng nói: chúng ta không đi trợ giúp cho bọn họ hay sao? Phong Vô Kỵ cười lạnh một tiếng nói: sau lưng bọn họ đều có tồn tại, ai nấy cũng đều theo đuổi tư tâm của chính mình, cứ để cho bọn chúng đánh đánh đá đá với nhau đi. Cái đám khốn kiếp này không kẻ nào là thứ tốt cả. Bọn chúng ngay từ lúc mới bắt đầu rõ ràng đã muốn lợi dụng Nhất Mạch Bích Lạc Cung chúng ta rồi, muốn mượn tiên thiên thần ma của Nhất Mạch Bích Lạc Cung chúng ta giúp bọn chúng vượt qua mảnh huyết hải này mà thôi. Trong lòng hai tôn tiên thiên thần ma La Lão và Anh Như nhất thời nghiêm nghị, nhớ tới đám tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung đã chết trên đường đi, nhất thời tỉnh ngộ lại. Chuyến hành trình này, tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung có thể nói là hao tổn thảm trọng. Lần này bọn họ tới đây đã mang theo 24 tôn tiên thiên thần ma, trước sau tổng cộng đã có 22 tôn tiên thiên thần ma táng thân trong mấy trọng thiên phía trước. Mà hiện tại 22 tôn tiên thiên thần ma này lại trở thành tọa kỵ của đám người trí tuệ thiên vương, giúp bọn chúng hoành hành ở nơi này. Suy nghĩ cẩn thận một chút, bọn họ rõ ràng đã sớm rơi vào trong tính toán của đám người trí tuệ thiên vương. Đám người trí tuệ thiên vương là một cái phe phái, đám người lăng tử thủ táng đế lại là một cái phe phái, mà đám đệ tử của tà đế, ma đế và thần đế chỉ sợ cũng đã gia nhập vào phe phái của táng đế. Cả hai phe phái cũng đều đang tính toán bọn họ. Chúng ta là phe phái của thiên. Ánh mắt Phong Vô Kỵ chớp động, thôi động Thanh Hà Chu xông thẳng về phía vòng xoáy lớn bên trong huyết hải. Nơi đó có một cây thiên dược khác, cánh hoa nhiều màu nhiều vẻ, bộ dáng giống như từng sợi nhị hoa uốn cong vậy. Quang mang của đóa hoa đại phóng 4 phương 8 hướng, vô cùng huyễn lệ. Hắn lên tiếng nói: bất đồng với phe phái của bọn họ, lúc này chúng ta không thể làm mất mặt mũi của thiên được. Ta đoán chừng Thiên cũng sẽ lưu lại hậu thú ở nơi này trợ giúp cho chúng ta. Lang lão và anh Như liên tục gật đầu nói, phải, Thiên nhất định sẽ lưu lại hậu thú trợ giúp cho chúng ta, để cho chúng ta đạt được chỗ tốt lớn hơn. Các ngươi sai rồi. Đột nhiên một cỗ sóng biển ngập trời đánh tới, trong sóng lớn một cái đại ấn ầm ầm đập xuống, một kiện ngân bàn xuất hiện trên đỉnh sóng. Trung Nhạc đứng giữa cái mâm lớn mỉm cười nói, Vô Kỵ tiên sinh, La lão, Thiên đã bị thần thông của Phục Môn đạo tôn đánh bị thương, hắn có thể lưu lại hậu thủ gì đây? Cho dù là có, bất luận hậu thủ gì cũng đều đã bị phá vỡ cả rồi, không chịu nổi một kích đâu. La lão và anh Như nhao nhao quát lớn, cánh tay giơ lên cao nghênh đón thiên ấn của Trung Nhạc đang oanh xuống. Thanh âm va chạm kịch liệt vang lên, thanh hà chu lắc lư sao động, suýt chút nữa đã chìm vào trong huyết hải. Trung Nhạc nhân cơ hội hái cây thiên dược kia xuống, một đường phóng chạy. Trả thiên dược lại cho ta! Khóe mắt Phong Vô Kỵ cơ hồ là muốn rách ra, lớn tiếng kêu lên. Ba người vội vàng gia tăng tốc độ truy sát về phía thiên bàn. Tốc độ của thiên bàn kia không bằng thanh hà chu, rất nhanh đã bị bọn họ đuổi tới gần. Nhưng đúng lúc này, phía sau chợt truyền tới tiếng rít, thanh hà chu đột nhiên bay thẳng lên không trung, bị hất văng ra ngoài. Tiếp theo, Trí Tuệ Thiên Vương cưỡi trên một tôn tiên thiên thần ma gào thét xông thẳng qua. Thanh hà chu ầm ầm cắm vào trong huyết hải, ngay sau đó nứt ra, ném mang người Phong Vô Kỵ vào trong huyết hải. Biển thiên huyết kia đối với ba người bọn họ lại không có bất kỳ nguy hại gì. Ba người ra sức nhảy lên, chân đạp trên huyết hải, tiếp tục truy kích về phía thiên bàn. Trí Tuệ Thiên Vương vọt tới phía sau thiên bàn, trong lòng vui vẻ, đang muốn chặn Trung Nhạc lại, đột nhiên huyết hải phía dưới chợt nứt ra, một con đại vật khổng lồ từ trong huyết hải lộ ra sống lưng ngăn cản trước mặt của nàng, vung móng vuốt lên hung hăng vỗ xuống, đem Trí Tuệ Thiên Vương kể cả tiên thiên thần ma dưới khố của nàng cùng nhau quất bay. Con cự thú này chính là một loại ma vật kỳ lạ do Táng Linh Thần Vương chế tạo ra, thân thể to lớn khôn cùng, lực mạnh vô song, nghe theo sự điều khiển của Táng Linh Thần Vương tiềm hành ở trong huyết hải. Sau khi ám toán Trí Tuệ Thiên Vương, lập tức chui vào trong huyết hải, âm thầm bơi về phía Trung Nhạc, mở ra cái miệng to như chậu máu nuốt về phía thiên bàn. Trí Tuệ Thiên Vương giận dữ hét lớn, Táng Linh, người rõ ràng là không biết phân biệt lợi hại, hết lần này tới lần khác không ngừng quấy rối ta. Sợi trường tiên trong tay của nàng bay ra cuốn lấy cái đuôi của con cự thú kia. Sợi trường tiên khẽ vung mạnh một cái, tốc độ của nàng nhất thời tăng nhiều, vượt qua con cự thú dưới đáy biển, bay tới trên không thiên bàn. Đại lục đạo luân hồi. Đột nhiên trong thiên bàn chợt bay ra 6 đạo quang mang đẹp mắt, biến thành 6 đạo tinh hà rực rỡ, bao phủ Trí Tuệ Thiên Vương kể cả con cự thú kia vào bên trong, kéo toàn bộ vào trong 6 đạo tinh hà. Trí Tuệ Thiên Vương nhất thời cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con cự thú kia vậy mà giống như đã tăng ngộ phải khắc tinh vậy, ở trong đại lục đạo luân hồi này không ngừng phân liệt phân giải, rất nhanh đã biến thành huyết dịch chảy xiết bao phủ khắp nơi trong 6 đạo thiên hà. Không có đám Trí Tuệ Thiên Vương xuất thủ, 6 đạo thiên hà kia liền ra một tiếng vỡ nát. Trí Tuệ Thiên Vương vội vàng tìm kiếm tung tích của Trung Nhạc, lại không nhìn thấy Trung Nhạc đâu cả, chỉ thấy huyết hải nổi sóng ngập trời. Trong sóng lớn, một con cự thú thật lớn nhanh chóng chui vào trong huyết hải, biến mất không thấy đâu nữa. Con cự thú này chính là gã tiểu phục khi kia. Trong lòng Trí Tuệ Thiên Vương nhất thời đại chấn, biết rõ Trung Nhạc trong chốc lát ngắn ngủi tiến hành phân giải con cự thú kia, đã biết rõ như lòng bàn tay hết thảy ảo diệu của con cự thú kia. Hắn sau khi hiểu thấu đáo toàn bộ những ảo diệu, liền biến hóa thành hình thái của con cự thú kia, lẻn vào trong huyết hải bỏ chạy vô tung vô ảnh. Trong mảnh huyết hải mênh mông vô bờ này, từng con cự thú không ngừng làm mưa làm gió trong đó, tới lui tuần tra dưới đáy biển, không ngừng trùng kích bọn họ. Kẻ nào mới biết được con cự thú nào mới là Trung Nhạc đây? Đây quả thật là hồng long vào huyết hải, không một tia dấu vết để tìm rồi. Hắn thật sự sắp sửa đạt tới đạo ở bên ngoài cảnh giới rồi sao? Trong lòng Trí Tuệ Thiên Vương một mảnh lạnh lẽo, lẩm bẩm nói, một vị Phục Môn đạo tôn khác sắp sửa xuất hiện hay sao? Lúc này ở phía sau, ba người Phong Vô Kỵ chân đạp trên huyết hải phóng chạy như điên. Bọn họ không đi tìm kiếm nơi hạ lạc của Trung Nhạc, mà là tìm kiếm thiên dược trong phiến Táng Thiên này. Bọn họ trong cây nghìn đắng mới tìm được một cây, còn chưa kịp gặt hái thì đã bị Cực Lạc Thiên Vương và Hóa Hồn Thiên Vương cưỡi trên hai tôn tiên thiên thần ma từ phía sau giết tới. Là lão, anh Như, các ngươi ngăn cản bọn họ. Phong Vô Kỵ quát lớn, công kích tọa kỵ của bọn họ, giết chết thái tôn tiên thiên thần ma kia. La Lão và anh Như chính là đế quân trong tiên thiên thần ma, thực lực vô cùng mạnh mẽ, thủ đoạn hơn người. Hai người bọn họ nghe hắn nói như vậy, lập tức nghênh đón Cực Lạc Thiên Vương và Hóa Hồn Thiên Vương. Bất quá Phong Vô Kỵ bảo bọn họ giết chết hai tôn tiên thiên thần ma kia vẫn là khiến cho hai người bọn họ đều có chút chần chừ. Hai tôn tiên thiên thần ma này là sư đệ sư muội của bọn họ, bảo bọn họ phải thống hạ sát thủ giết chết sư đệ sư muội của chính mình, ít nhiều cũng khiến cho bọn họ có chút không nỡ. Phong Vô Kỵ gào thét phóng chạy đi thẳng về phía cây thiên dược kia. Hắn vừa mới chạy tới bên cạnh cây thiên dược kia, đột nhiên chỉ thấy huyết hải nổi sóng, sóng biển dâng trào ngập trời, một cỗ sóng lớn hất bay hắn về phía sau. Phong Vô Kỵ thét lên sợ hãi, sau đó liền nhìn thấy trong sóng biển một con cự thú thò đầu ra, mở miệng hút cây thiên dược kia vào trong bụng, sau đó liền chúi đầu vào trong huyết hải, lắc đầu vẫy đuôi biến mất không thấy đâu nữa. Thiên dược của ta! Phong Vô Kỵ phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế, khóe mắt cơ hồ là muốn rách ra. Thiên dược ở nơi này cực kỳ có duyên với hắn, những người khác cho dù cô cố gắng tới đâu đi chăng nữa cũng không thể tìm được, duy nhất chỉ có một mình hắn là có cảm ứng kỳ diệu với thiên dược, tựa hồ đám thiên dược này là chuyên môn để chuẩn bị cho hắn vậy. Không ngờ hắn vừa tìm được thiên dược, đầu tiên là có hai cây bị trung nhạc cướp đoạt, nhưng hiện tại lại bị một con cự thú cướp đoạt mất. Đám cự thú này chính là sùng vật của Táng Linh Thần Vương. Táng Linh Thần Vương rõ ràng cũng đối nghịch với ta. Tên khốn này, hắn cướp đoạt thiên dược căn bản là vô dụng. Sắc mặt của Phong Vô Kỵ càng lúc càng âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Trong thiên dược chất chứa thiên đạo là linh dược dưỡng sinh trong máu của thiên, đối với môn sinh của thiên chính là hữu dụng nhất, mà Táng Linh Thần Vương lại là tiên thiên thần ma do luân hồi táng khu sinh ra. Luân hồi táng khu không ở trong phạm trù của thiên đạo, ở nơi này thiên đạo căn bản không tồn tại. Cho dù Táng Linh Thần Vương có phục dụng thiên dược đi chăng nữa cũng không có bất kỳ lợi ích gì, ngược lại giống như là độc dược vậy, sẽ bị độc chết. Kẻ nào cướp đoạt thiên dược của ta, ta sẽ giết chết kẻ đấy, bầm thây thành vạn đoán. Phong Vô Kỵ sát khí đằng đằng, tiếp tục cảm ứng phương vị của một cây thiên dược khác. Cũng không lâu lắm, hắn rốt cuộc cũng cảm ứng được vị trí của cây thiên dược kia. Trong lòng Phong Vô Kỵ khẽ động, đột nhiên lắc đầu một cái, trên cổ mọc ra hai cái đầu. Hai cái đầu này từ trên bả vai của hắn bay xuống, biến thành hai gã Phong Vô Kỵ khác nhau, phân biệt phóng chạy về hai phương hướng bất đồng. Hiện tại ta muốn nhìn xem kẻ nào có thể cướp đi thiên dược của ta từ trong tay ta đấy. Cho dù có theo đuôi ta, bọn họ cũng không cách nào biết được rốt cuộc là cái ta nào sẽ đi hái thiên dược. Hơn nữa nói không chừng cả ba cái ta đều đi hái thiên dược. Ngoài ra, cho dù một người có bị cướp đoạt, vẫn còn có hai cái ta còn lại, vẫn còn có thể đạt được hai cây thiên dược. Tâm thần của Phong Vô Kỵ đại định, chủ động đi tìm một cây thiên dược khác. Cùng lúc đấy, hai cỗ phân thân của hắn cũng cảm ứng được vị trí của đám thiên dược kia, hơn nữa còn cố tình bày mê trận đi vòng quanh khắp nơi, nỗ lực hấp dẫn sự chú ý của Trung Nhạc hoặc là con cự thú kia của Táng Linh Thần Vương. Một hồi lâu sau, hắn rốt cuộc lại xác định được vị trí của hai cây thiên dược khác. Hắn bất động thanh sắc, không ngừng biến hóa phương vị của chính mình, lại đảo quanh vài vòng, cuối cùng mới một đường lao thẳng về phía cây thiên dược kia. Lần này hắn chính là ba cỗ thân thể đồng thời lao thẳng về phía ba cây thiên dược khác nhau. Cho dù có bị Trung Nhạc cướp đoạt, có bị cự thú cướp đoạt, thì hắn ít nhất cũng có thể đắc thủ được một cây. Cũng tại thời điểm hai cỗ phân thân còn lại của hắn hái được thánh dược, sắc mặt Phong Vô Kỵ đột nhiên tái nhợt, nhìn thấy một kiện ngân bàn từ xa bay tới. Trong cái mâm lớn ngân sắc, Hỗn Độn Vũ vươn đầu ra trước hắn một bước hái đi cây thiên dược kia. Một cỗ phân thân khác của hắn vừa mới hái được thiên dược vào tay, liền nhìn thấy huyết lãng cuồn cuộn dâng trào, một con đại vật khổng lồ vươn đầu lên một ngụm nuốt hắn cả người lẫn thuốc vào trong bụng. Cũng may vẫn còn bảo vệ được một cây thiên dược cuối cùng. Phong Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, cỗ phân thân thứ hai của hắn chợt nhìn thấy Trí Tuệ Thiên Vương xuất hiện ngay trước mặt chính mình, da đầu không khỏi tê dại. Môn sinh của thiên, không cần kinh hoàng. Trí Tuệ Thiên Vương cười tủm tỉm nói, ta cũng không phải muốn cướp đoạt ngươi, thiên dược đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì cả. Ta chỉ là muốn đối phó với gã tiểu phục khi kia mà thôi. Chỉ cần ngươi đạt được thiên dược, hắn sẽ lập tức chạy tới đối phó với ngươi. Cho nên chỉ cần ở bên cạnh của ngươi sẽ có thể tìm được hắn ta rồi. Phong Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, thu hồi thiên dược, ánh mắt chớp động, mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, sao ta và ngươi lại không liên thủ cùng nhau đối phó với gã Phục Khí này vậy? Liên thủ sao? Trí Tuệ Thiên Vương trên dưới quan sát hắn, cười khanh khách nói: Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Luận trí tuệ, ngươi không bằng ta, cũng không bằng gã Phục Khí kia. Luận tu vi thực lực, ngươi lại càng là cách biệt chúng ta thật xa. Ngươi có tiền vốn gì có thể liên thủ với ta đấy? Phong Vô Kỵ vừa thẹn vừa giận. Đúng lúc này, Trí Tuệ Thiên Vương chợt vươn tay ra, nắm cỗ phân thân này của hắn, ánh mắt quét nhìn bốn phương tám hướng, lại nhìn chăm chú xuống mặt biển huyết thải phía dưới, tựa hồ như đang đề phòng cái gì đó. Nàng khẽ mỉm cười nói: Môn sinh của thiên, xuất thân của ngươi mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn như vậy mà thôi. Trên thế gian này, tồn tại có thể chống lại thiên cũng không phải là số ít đâu. Ở trước mặt ta, xuất thân của ngươi không có bất cứ tác dụng gì. Hiện tại, ngươi chỉ là mồi câu để ta câu gã Phục Khí kia mà thôi. Sắc mặt của Phong Vô Kỵ cực kỳ âm trầm, cổ bị nàng nắm lấy không thể động đậy. Bất quá, chủ thân của hắn vẫn chưa rơi vào trong tay Trí Tuệ Thiên Vương. Có thể nói là may mắn trong bất hạnh. Thiên dược còn lại cũng không nhiều lắm rồi. Phong Vô Kỵ tinh tế cảm ứng, hiện tại phân thân của hắn đã chết một cỗ khác thì bị Trí Tuệ Thiên Vương bắt giữ. Nghĩ muốn luyện ra một cỗ phân thân mới, trong thời gian ngắn căn bản là khó có thể làm được. Cho dù có luyện ra thì thực lực của phân thân cũng sẽ không mạnh mẽ tới đâu cả. Lẽ nào thiên thật sự không lưu lại bất cứ hậu thủ gì hay sao? Vô duyên vô cớ để cho đám gia hỏa này khi dễ ta sao? Hay là nói thiên thật sự sợ cái tên Táng Thiên này, sợ hãi cái tên này sẽ ứng nghiệm hay sao? Trong lòng hắn cực kỳ tức giận bất bình. Vừa rồi mấy cây thiên dược còn lại mà hắn tìm kiếm được cũng đều không chút ngoại lệ, không phải là bị Hỗn Độn Vũ trốn trong ngân bàn cướp đi, thì cũng là bị con cự thú trong huyết thải kia cướp đi. Hai cái tên cốn kiếp này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, khiến cho hắn hận tới ngứa răng ngứa lợi. Phiến Táng Thiên này mặc dù rộng lớn, nhưng số lượng thiên dược trong 10 vạn năm sinh ra cũng chỉ có bấy nhiêu. Đầu tiên là bị Táng Linh Thần Vương tìm được mấy cây, sau đó đã bị Trung Nhạc và cự thú cướp đi hơn 10 cây. Một cây duy nhất mà bản thân Phong Vô Kỵ đạt được hiện tại vẫn còn nằm trong sự trưởng khống của Trí Tuệ Thiên Vương. Tựa hồ vẫn còn vài cây thiên dược. Trong lòng Phong Vô Kỵ đột nhiên khẽ động, cảm ứng được khí tức của mấy cây thiên dược còn lại, trong lòng phành phành nhảy loạn. Mấy cây thiên dược này đều tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối là đại cơ duyên mà thiên lưu lại cho hắn, ngàn vạn lần không thể bị người khác cướp đoạt được. Bất quá, mấy cây thiên dược này tựa hồ không quá dễ đắc thủ rồi. Hắn dõi mắt nhìn về phía trước, ánh mắt lướt qua từng đạo tinh hà, rơi xuống trên đạo tinh hà, vần quanh trong cấm khu kia. Mấy cây thiên dược kia diễn sinh tại địa phương phần rễ của gốc linh căn thứ 9 vần quanh. Hắn mặc dù có thể cảm ứng được, nhưng lại không cách nào mà nhìn thấy. Mấy cây thiên dược này tựa hồ ẩn giấu bên trong đạo tinh hà kia rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 293 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chắc là cũng là tập cuối cùng của tối ngày hôm nay. Chỗ mình đang mưa bão. Mà mưa bão thì chạy máy phát thì không biết là như thế nào không. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.